Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 140. Không từ bỏ. Kiên trì cần có nghị lực. Nghị lực ở ta, nghị lực ở người. Trong ánh mắt Càn Kình chớp động rất thưởng thức, nhìn chằm chằm vào Bích Lạc đang ngồi thiền cách đó không xa. Nghị lực không phải là vạn năng. Thủy Liên Doanh khẽ lắc đầu, ánh mắt dường như thông cảm nhìn Bích Lạc. Lãng phí tính mạng mà thôi. Càn Kình nhíu mày. Bích Lạc đang ngồi thiền chợt mở mắt, đôi mắt sáng như sao. Giọng nói có phần rụt rè chậm rãi vang lên trong sơn động. Có lẽ ta thật sự không có thiên phú. Ánh sáng trong mắt Bích Lạc có chút yếu đi, nhưng sau đó lại lộ ra sự tự tin chưa từng thấy trước đó. Ngay cả trong giọng nói rụt rè của nàng cũng có thêm vài phần kiên định. Nhưng ta sẽ vẫn cố gắng. Ta nhất định phải trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Ừ, nhất định. Bích Lạc giống như đang an ủi mình, dùng sức gật đầu. Chiếc mũ pháp sư thật lớn lắc lư. Giọng nói rụt rè nhỏ như tiếng muỗi kêu lại từ phía dưới mũ pháp sư truyền ra. Chỉ có điều lúc này giọng nói của nàng quá nhỏ, nhỏ đến mức Thủy Liên Doanh căn bản không nghe được. Nếu không phải Càn Kình đang chú ý, Bích Lạc cũng thiếu chút nữa bỏ qua tiếng nàng lẩm bẩm. Vì tỷ tỷ, ta nhất định phải trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Trong sơn động mờ tối, Càn Kình thấy đôi mắt sáng chợt ngân ngấn nước mắt. Hàm răng khẽ cắn vào đôi môi nàng, lộ ra một sự quật cường khó có thể nói rõ, hoàn toàn trái ngược với sự rụt rè nhút nhát của nàng từ trước tới nay. Thủy Liên Doanh nhìn Bích Lạc khẽ mỉm cười, lắc đầu, không nhắm mắt tập luyện đấu lực trong cơ thể nữa. Nàng thì thầm dường như đang nói với chính mình. Ta đã từng vô cùng nỗ lực, nhưng nếu như nỗ lực thật sự có thể thay đổi tất cả, ta không phải chỉ có năng lực như ngày hôm nay. Đã từng, Càn Kình cũng lắc đầu. Đã từng nỗ lực đại biểu cho bỏ qua. Ngươi không kiên trì tới cùng, làm sao biết nỗ lực đến cuối cùng có thể thay đổi được điều gì hay không? Cảm ơn. Trong sơn động, tiếng Bích Lạc nhỏ như tiếng muỗi kêu truyền tới trong tai Càn Kình. Hắn có thể thấy trên môi nàng thoáng hiện ra nụ cười cảm kích. Càn Kình gãi đầu, nhìn Bích Lạc cách đó không xa, lại sờ ma hạch trong người. Vì tỷ tỷ. Trong đầu Càn Kình hồi tưởng lại tiếng nói khe khẽ của Bích Lạc trước đó không lâu. Trước mắt hắn lại xuất hiện cảnh phụ thân còng lưng xuống. Ta vì phụ thân, nàng vì tỷ tỷ. Quên đi. Lại nói, ta ngồi thiền cũng không cách nào cảm nhận được tinh thần lực. Những ma hạch đối với ta mà nói cũng không dùng được. Càn Kình đứng dậy từng bước một đi về phía Bích Lạc, lấy từ trong người ra hai viên ma hạch của tinh linh ba tay da xanh lục và bán nhân mã, lặng lẽ đưa tới trước mặt nàng nhỏ giọng nói. Nàng ngồi thiền cầm theo cái này. Có lẽ nó sẽ có chút trợ giúp đối với nàng. Cái này. Trong sơn động nho nhỏ, trong giọng nói rụt rè của Bích Lạc mang theo một chút kinh ngạc nói không nên lời. Đôi môi anh đào thoáng mở, ngơ ngác nhìn ma hạt trong tay Càn Kình. Thân thể nhỏ nhắn của nàng thoáng run rẩy, khiếp sợ. Ma hạch. Đây là ma hạch. Cho dù là học viên ma pháp trong học viện hệ ma pháp tốt nhất cũng không có ma hạch của riêng mình. Trong truyền thuyết, chỉ có học viên ma pháp có tiền đồ nhất trong học viện cao cấp và thành viên cao cấp của nghiệp đoàn ma pháp mới có thể nắm giữ ma hạch. Cầm đi. Càn Kình nắm lấy bàn tay mềm mại của Bích Lạc, đặt hai viên ma hoạch có hơi nặng vào trong tay nàng. Nếu có một sự nỗ lực như của nàng, đó là một chuyện rất hạnh phúc. Cái này quá đắt. Càn Kình phất tay một cái cắt đứt giọng nói mang theo ba phần rụt rè, bảy phần sốt ruột của Bích Lạc. Xem tại T, D, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Đối với một chiến sĩ thuần túy như ta mà nói, ma hạch thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có giá trị, sao có thể nói là đắt. Chờ sau khi nàng trở thành ma pháp sư vĩ đại, đứng sau lưng ta chống đỡ một hồi, là được rồi. Hai tay Bích Lạc đỡ ma hạch, ngơ ngác nhìn hai viên ma hạch lập lòe hắc quang. Ngay cả ma pháp bào rộng thùng thình cũng không cách nào che giấu được sự kích động run rẩy của nàng. Có kiên trì, có chấp nhất, không có nghĩa là không nảy sinh hoài nghi đối với mình. Mấy năm nay Bích Lạc dùng mọi cố gắng lớn nhất, nhưng về phương diện ma pháp gần như hoàn toàn không có tiến bộ, cũng không phải chưa từng hoài nghi chính mình. Chỉ có một niềm tin trước sau vẫn giúp nàng chịu đựng. Đó là vì tỷ tỷ nàng, Hoàng Tuyền. Ta muốn làm cho tỷ tỷ thấy Bích Lạc sẽ không khiến tỷ tỷ mất mặt. Hai viên ma hạch đại biểu cho cái gì? Bích Lạc lặng lẽ cất ma hạch của bán nhân mã, hai tay cầm ma hạch của tinh linh ba tay ra xanh lục, sau đó tiến vào trạng thái ngồi thiền. Tinh thần lực tương đối yếu ớt được nàng truyền vào trong ma hạch mà không phải là nhận biết nguyên tố ma pháp xung quanh. Nguyên tố ma pháp hội tụ ở trong ma hạch, sau khi có chút tinh thần lực tiến vào trong, sinh ra một chút rung động, giống như một mặt hồ yên tĩnh bị một hòn đá ném vào, xuất hiện những dao động lan tỏa, chúng được tinh thần lực quấn quanh bắt đầu va chạm chấn động. Tinh thần lực lớn. Bích Lạc cảm nhận tinh thần lực này dừng lại không tiến lên, nhưng dưới sự trợ giúp của ma hạch một lần nữa bắt đầu có một chút sinh động đi tới, mí mắt không ngừng động. Ma hạch. Đó là ma hạch. Thủy Liên Doanh khiếp sợ không hiểu nhìn Càn Kình. Nếu lấy thứ này ra tiến hành trao đổi hoặc dứt khoát bán đấu giá, đối với bất kỳ một chiến sĩ nào cũng có được một sự bổ sung đặc biệt lớn. Không ngờ hắn lại cứ như vậy tặng cho người khác. Hơn nữa còn đưa cho một học viên ma pháp như vậy. Lẽ nào hắn không biết, một học viên ma pháp ưu tú, có thể từ sự trợ giúp trong ma hạch, phát triển vượt xa so với Bích Lạc sao? Thủy Liên Doanh thực sự không cách nào hiểu được suy nghĩ của Càn Kình thế nào. Lẽ nào vì cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn phẫn nộ xông lên đầu, mê muội làm ra hành động như vậy? Bích Lạc cầm ma hạch này trong tay, những nguyên tố ma pháp kia bị nàng kích động, phần lớn cũng không thể bị nàng hấp thu, trái lại sẽ tiêu tan trong không trung. Thật quá lãng phí. Càn Kình trở lại đống cỏ khô, lấy mũ ma pháp của mình ra. Hắn cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Thủy Liên Doanh, trong miệng thì thầm nói. Chỉ cần ngươi không bỏ qua, thế gian này sẽ không bỏ rơi ngươi. Khi ngươi lựa chọn buông tha, cánh cửa thành công đã bị ngươi tự tay đóng lại. Mặc dù có cảnh ngộ thần kỳ lướt qua bên cạnh nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, ngươi cũng không cách nào phát hiện ra nó. Bởi vì, ngươi đã bỏ qua. Trong sơn động lại trở nên yên tĩnh. Bích Lạc tiếp tục ngồi thiền. Càn Kình cũng đội mũ, ngủ. Chỉ còn lại Thủy Liên Doanh ngơ ngác nhìn Càn Kình, trong đầu vẫn vang vọng tiếng nói chuyện trước đó không lâu. Không ai buông tha ngươi, là chính ngươi bỏ qua mình. Thủy Liên Doanh lẩm bẩm tự nói, hồi tưởng lại tất cả mọi điều xảy ra trên con đường tiến lên chiến sĩ của mình. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Thuốc thần bí. Là do ta đã từ bỏ chính mình trước sao? Người thanh niên này có quá khứ thế nào vậy? Hắn chỉ mới bấy nhiêu tuổi, sao có thể nói ra những lời như vậy được? Sáng sớm, trong thôn trang lộ ra hơi thở của cuộc sống. Càn Kình vẫn chưa đến trước cửa hàng rèn của Bố Lai Khắc, chợt nghe được tiếng huyên náo trong tiểu viện trước nay vẫn vô cùng yên tĩnh vọng ra. Bố Lai Khắc, tiểu tử kia còn chưa chế tạo ra vũ khí của mình sao? Ngươi không phải vì muốn giữ đồ để lại cho riêng mình, nên giở thủ đoạn với chúng ta chứ? Ta thấy chắc là thế rồi. Chắc chắn là ngươi không muốn chia phần đồ để này cho chúng ta, cho nên mới cố ý không cho hắn rèn vũ khí. Tu Nơ Gơ Oan, huyện Việt Nam. Giọng nam nói thô lỗ kết hợp với giọng nữ cao khiến cửa hàng rèn Bố Lai Khắc biến thành một cái chợ. Càn Kình còn nhớ rõ hai giọng nói không tính là quá mức quen thuộc này. Một người chính là dược sư A Đương Tư, thân hình cường tráng như con gấu, râu quai nón mập mạp, cùng với nữ trung niên dược sư thần bí Âu Lạp Lạp. Đẩy cánh cửa viện đang khép hờ, cánh cửa kia lập tức phát ra tiếng kéo kẹp, thu hút sự chú ý của hai dược sư đang nói chuyện với Bố Lai Khắc. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Á Đương Tư với thân hình cường tráng bước đi như bay. Thoáng chốc, mấy người đã nhanh chóng đi đến trước mặt Càn Kình. Mu bàn tay có không ít lông tơ vỗ vai hắn. Đi, đi, đi. Ngày hôm nay đi với ta học nghề thuốc vĩ đại trước đã. Âu Lạp Lạp cũng không tiếp tục chặn lối đi của Bố Lai Khắc, bước nhanh như chớp chạy tới cửa, đẩy Á Đương Tư đang chặn đường Càn Kình nói. Thuốc vĩ đại chỗ nào chứ? Thuốc thần bí mới thực sự vĩ đại nhất. Muốn học tất nhiên phải học cái vĩ đại nhất. Á Đương Tư trợn trừng đôi mắt giống như chuông đồng, lợi dụng ưu thế thân thể cao lớn chèn ép. Hắn nhìn về phía Âu Lạp Lạp. Loại thuốc độc của nàng giết người nhiều hơn cứu người, sao có thể tính là vĩ đại? Ngày hôm nay học thuốc trước đã. Dừng. Âu Lạp Lạp bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng. Lúc này Càn Kình mới phát hiện vị dược sư thần bí này lại có vóc dáng nói không nên lời. Một thân thể không tính là cao gầy, nhưng dáng người lồi lõm rõ ràng. Tu Nơ Gơ Oan huyện Việt Nam. Thuốc của ngươi tốt, bị bệnh bình thường, dùng nhiều thuốc như vậy cũng không thấy khỏe lên, nhưng thật ra để người bệnh xem thuốc thay cơm ăn cũng no. Ngươi, tất cả im miệng cho ta. Bố Lai Khắc đưa tẩu thuốc vào giữa hai người đang khắc khẩu, nhất thời khiến hai bên mắt gần như muốn phóng ra tia lửa tách ra. 12 tiếng sau, hắn sẽ đi tới phòng thuốc thần bí trước. 3 giờ sau đó sẽ đi tới phòng thuốc. Bố Lai Khắc phất phất tay, nói với hai người vừa không coi ai ra gì. Các ngươi hiện tại có thể đi. Hai dược sư ở hai lĩnh vực khác nhau, ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn cái búa rèn sắt nặng nghìn cân trong cái tay còn lại của Bố Lai Khắc một chút. Cuối cùng tia hy vọng phản đối trong con ngươi cũng biến mất. Được. Hai người hữu khí vô lực hàm hồ đáp ứng một tiếng, lưu luyến nhìn Càn Kình. Sau đó bước ra khỏi sân của cửa hàng rèn. Càn Kình nhân cơ hội cẩn thận quan sát lão thợ rèn Bố Lai Khắc. Hai vị dược sư kia dù sao cũng là chiến sĩ hàng ma, không ngờ ngay cả ý niệm phản kháng đối với lão thợ rèn này cũng không. Sợ rằng không phải chỉ vì hắn có uy vọng cao. Rất có thể lão thợ rèn này không chỉ rèn sắt, nếu thật sự đồng thủ đánh nhau cũng vẫn uy lực hơn người. Tiếp tục làm chuyện lần trước 10 tiếng. Bố Lai Khắc lại trở về phía sau góc cửa, thân thể co lại cầm điếu thuốc hút, khiến người ta rất khó liên tưởng giữa hắn và nhân vật lợi hại. 2 giờ sau, ngươi đi đọc sách đi. Càn Kình cười ngây ngô đi về phía bên cạnh lò rèn sắt. Quả nhiên suy nghĩ của mình vẫn không vượt qua được Bố Lai Khắc. Khi còn bé, trong cuộc sống quản lý thư viện cho Càn gia đã hình thành thói quen cũng thích đọc sách. Một phòng sách chuyên về rèn như vậy không đi xem nhiều một chút, chung quy sẽ cảm giác giống như mấy trăm con khỉ đang cào loạn ở trong người. Càn Kình hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí trong 108 đấu khiếu xoay tròn len tới cực hạn 1 phút 60 vòng. Hắn cầm búa rèn sắt trong tay bỗng nhiên dùng sức. Chân phải hơi nâng lên, đạp mạnh xuống. Than hồng trong lò lửa được thiêu đốt, đồng loạt chấn động. Lực lượng vạn ảnh đã chuyển Càn Kình tới một vị trí khác. Lúc này, mắt Bố Lai Khắc hơi hé mở chợt sáng rực lên. Thuốc trong tẩu đã được đốt hết nửa, giờ phút này cũng chợt nóng lên, phóng ra ánh sáng đỏ rực. Búa thứ hai trong 18 búa thăng phong liên tục nện xuống phôi sắt, ép ra những tia lửa đỏ rực rỡ. Mượn lực phản chấn lại sử dụng vạn ảnh di chuyển tới vị trí tiếp sau. Dừng lại. Bố Lai Khắc khoát tay nói. Không được sử dụng đấu khí của ngươi, cũng không thể sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt. Khi nào tiêu hao hết thể lực mới có thể sử dụng. Mất đi sự trợ giúp của đấu khí, thân thể cường tráng của Càn Kình vẫn không cách nào thực sự hoàn thành được di chuyển vạn ảnh, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Không cần đấu khí thật sự có thể làm được sao? Càn Kình lắc đầu có chút hoài nghi thở dài. Hắn nghĩ tới lúc Bố Lai Khắc thực hiện vạn ảnh quả thực không cảm giác được hắn sử dụng đấu khí, hoặc là sự trợ giúp của phương pháp hít thở rèn sắt. Người có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Càn Kình phủi vết bụi bẩn dính vào khi ngã xuống đứng lên. Cùng lắm thì lại ngã vài lần mà thôi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong cái sân nho nhỏ của cửa hàng rèn, bụi bay lên càng ngày càng nhiều. Tuy rằng thạch thân bảo đảm thân thể không cảm giác đau đớn khi va chạm, nhưng vẫn không cách nào loại bỏ được cảm giác tê dại do mệt nhọc mang tới. Không biết từ khi nào, mồ hôi đã ướt đẫm y phục. Bố Lai Khắc nửa như đang ngủ, lại nửa như còn thức, dựa vào trước cửa, trong con ngươi lóe ra sự thỏa mãn đặc biệt. Tốc độ tiến bộ không quan trọng, thực sự quan trọng chính là sự kiên trì. 10 giờ. Càn Kình nằm giang tay giang chân trên mặt đất, thở hổn hển, ánh mắt bội phục nhìn về phía đại thúc Bố Lai Khắc cách đó không xa. Bất luận thực lực của chính mình thăng cấp thế nào, đại thúc thợ rèn này huấn luyện, chung quy vẫn có thể ép ra chút lực lượng đấu khí, cùng với phương pháp hít thở rèn sắt cuối cùng trong cơ thể mình. Nghỉ ngơi một hồi, Càn Kình thất tha thất thểu đi tới suối nước nóng, để khôi phục lại sức khỏe. Tuy rằng có đấu khí hàng ma tam chiến và phương pháp hít thở rèn sắt, lực lượng vẫn không cách nào khôi phục được. Man lực của thân thể và tinh thần mệt nhọc lại khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Sách, sách. Càn Kình bước nhanh vào trong gian nhà tranh nhỏ, chứa đầy sách về cách rèn sắt, giống như đói khát liếc nhìn những phân tích cơ bản về phương pháp rèn của Bố Lai Khắc. Bất luận là ngành học nào, không phải chỉ có thực tiễn là đủ. Tương tự, đối với nó, tri thức lý luận cũng không thể thiếu được. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Thuốc bạo lực hỏa sơn. Thủ pháp rèn đặc biệt khác nhau, phối hợp kim loại khác nhau, vị trí phương thức dùng sức của vũ khí khác nhau đều chỉ có ghi lại trong những quyển sách này. Đại thúc Bố Lai Khắc chưa bao giờ mở miệng nói ra. Về phần Hoàng Triều Chân Sách, những ghi chép về kỹ năng rèn tương tự đều là một sự tồn tại bí mật, thông thường chỉ có rất ít người mới có thể đủ tư cách lật xem. Mức độ giữ bí mật của bọn họ sẽ không thua kém gì so với giữ bí mật về bí pháp đấu khí. Bố Lai Khắc xuyên qua khe cửa cẩn thận quan sát Càn Kình, vẻ tán thương trong mắt càng lúc càng nhiều. Một thợ rèn chỉ biết vùi đầu rèn sắt, vĩnh viễn chỉ là thợ rèn, không thể trở thành đại sư rèn, thậm chí là thần tượng. Càn Kình càng xem càng cảm thấy tầm quan trọng của quyển sách trong tay. Tuy một quyển sách này rất mỏng, nhưng tâm huyên trong đó còn nặng hơn gấp vạn lần so với nghìn cân vạn cân. Có thể thấy được bóng dáng của rất nhiều cảm xúc lĩnh hội được trong lúc rèn sắt ở trong quyển sách này. Hơn nữa không ít ghi chép còn mở ra tới những nơi mình không nghĩ tới. Thậm chí có chút sai lầm nho nhỏ trong lúc đọc sách cũng có thể sửa chữa. Chí bảo. Nếu như nói bí pháp đấu khí là bí bảo của chiến sĩ, vậy những ghi chép của Bố Lai Khắc đối với bất luận một người thợ rèn nào mà nói đều là bí bảo, thậm chí là chí bảo. So với đủ loại bí pháp đấu khí của Hoàng Triều Chân Sách, nhưng loại sách về phương diện rèn này có tương đối ít. 2 giờ đối với người thích đọc sách như Càn Kình mà nói, búng ngón tay một cái xem như đã qua. Đáng tiếc, không thể không đi ra. Càn Kình lắc đầu thở dài, cẩn thận đặt quyển phân tích cơ bản về phương pháp rèn trở lại vị trí cũ. Hắn cũng đặt một mảnh gỗ vụn vào số trang mình vừa xem, để đánh dấu. Nhà thuốc thần bí, đây không phải là lần đầu tiên Càn Kình tới đây. Lần trước vì muốn tới đặt mua nước thuốc có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, hắn đã từng tới một lần. Đối với chuyện lần trước, đến nay trong lòng Càn Kình vẫn còn sợ hãi. Có trời mới biết chân trước bước vào gian phòng, chân sau gian phòng phát sinh một vụ nổ mạnh còn đáng sợ hơn so với ma pháp cấm chú thì sao? Tới khi đó liệu có thể trực tiếp thổi mình lên những vì sao hay không? Trong lịch sử của dược sư thần bí cũng không phải không có những vụ nổ diễn ra khi tiến hành thực nghiệm, khiến chiến sĩ hàng ma bị nổ chết. Sau khi đẩy tốc độ khấu khí trong 108 đấu khiếu lên mỗi phút 60 vòng, Càn Kình bước một chân vào trong hiệu thuốc thần bí Âu Lạp Lạp. Hắn quyết định nếu vừa vào, nhìn thấy tình huống không ổn, có thể quay đầu lại chạy trốn bất kỳ lúc nào. Giống như hai lần trước tới đây, trên người Âu Lạp Lạp vẫn mặc cái tạp dề lớn màu đỏ, đang bận rộn quanh một đống những ốm thí nghiệm chứa nước thuốc kỳ quái, thỉnh thoảng lại trộn lẫn hai loại chất lỏng khác nhau vào cùng một chỗ. Sau đó có thể khiến chất lỏng vốn đang sôi trào chuyển động trở nên càng sôi trào hơn, giống như có khả năng nổ mạnh bất kỳ lúc nào. Tới rồi sao? Âu Lạp Lạp ngẩng đầu thả ống nghiệm trong tay xuống, quay lại vẫy tay về phía Càn Kình. Bên này, Càn Kình theo Âu Lạp Lạp đi về phía sân sau của nhà thuốc. Dọc theo đường đi, ống nghiệm sôi trào, khiến Càn Kình vẫn duy trì 12 vạn phần cảnh giác. Âu Lạp Lạp đi rất nhanh về phía trước, cũng không nhìn xem dưới chân có gì. Nàng một chân đạp trúng một gốc cây có hoa màu tím, chợt nghe cây này phát ra một tiếng kêu thảm thiết nữ cao chói tai. Âu Lạp Lạp giống như không nghe thấy, vẫn tiêu sái tiếp tục đi về phía trước. Thời điểm đế giày rời khỏi đóa hoa màu tím kia, tiếng kêu thảm thiết của nó cũng dừng lại. Ngay sau đó lại là một con rắn nhỏ màu đỏ dài nửa thước bị đạp trúng. Càn Kình vội vàng muốn mở miệng nhắc nhở Âu Lạp Lạp cẩn thận. Tu Nơ Gơ Oan, huyện Việt Nam. Mặc dù Càn Kình chưa từng thấy qua trong quyển sách nào có ghi chép về con rắn nhỏ màu đỏ này, nhưng nhìn đôi mắt hung tợn còn có hàm răng màu xanh lam có thể thấy nó là một loại rắn hiếu chiến. Dẫm lên nó một cước, rất dễ bị nó bị cắn ngược lại. Con rắn đỏ tuyệt đối nắm giữ lực công kích cường đại, bị Âu Lạp Lạp đạp một cước, trong ánh mắt chỉ có sự sợ hãi và ủy khuất. Nó cũng không mở miệng cắn Âu Lạp Lạp, mà phát ra tiếng khóc nỉ non giống như một đứa trẻ mới sinh. Âu Lạp Lạp đi thẳng. Cảnh tượng quái gì ở những nơi đi qua đều vượt quá sự tưởng tượng của Càn Kình. Cho dù là ở trong núi, khi đối mặt với Nhện Nguyệt Ma Hoa, hắn cũng chấn định khác thường, nhưng lần đầu trên thân thể lại liên tục nổi da gà, một dòng nước lạnh theo cột sống chui vào đại não. Đây là những thứ gì vậy? T-A-N-G-A-N-H-U-Y-E-N-V-N-E huyện Vương Nơ. Càn Kình nhìn xung quanh những nơi mình đi qua. Tốt xấu gì hắn cũng đã xem qua phần lớn sách trong thư viện của Càn gia. Sinh vật ở nơi này ngoại trừ một hai loại miễn cưỡng có thể có chút ấn tượng từng xem trong sách ra, phần lớn những thứ khác đều chưa từng thấy. Âu Lạp Lạp đột nhiên dừng bước, một chân lại đá trúng quả bí đỏ có màu vàng lớn bằng ba người ở bên cạnh chân. Ầm. Quả bí đỏ liền va chạm phát ra một tiếng động khẽ. Trên đỉnh quả bí rất lớn này phun ra một chất lỏng khiến nắp tròn trên đỉnh quả bí bật ra. Âu Lạp Lạp lấy ra một ống nghiệm tản ra tia sáng nhạt, sau đó đóng nắp quả bí lại. Nhìn bề ngoài quả bí đỏ kia hoàn toàn không thấy có bất kỳ tổn thương nào. Phụt! Âu Lạp Lạp mở nắp ống nghiệm trực tiếp đưa cho Càn Kình nói. Uống vào đi. Uống sao? Càn Kình cầm ống nghiệm do dự một chút. Đây chính là thuốc thần bí do dược sư thần bí đưa cho. Có trời mới biết nếu uống vào sẽ có hậu quả gì không. Trong lịch sử đã có đủ chuyện vì thử thuốc thí nghiệm của dược sư thần bí mà chết. Mùi thơm thoang thoảng từ trong ống nghiệm bay ra. Hầu kết của Càn Kình lên xuống mấy cái. Mùi thơm này thoảng vào trong mũi quả thực khiến người ta rất muốn uống nó. Đối mặt với ốm nghiệm nho nhỏ, Càn Kình tình nguyện hiện tại lập tức cầm theo trảo mã đao đi chiến đấu với Nhện Nguyệt Ma Hoa một hồi, cũng không có bao nhiêu can đảm để uống loại thuốc thần bí này. Chiến sĩ không sợ chết. Kể cả khi đối mặt với ma vũ sĩ cường đại, để bảo vệ toàn bộ nhân loại hoàng triều chân sách, chiến sĩ cũng có gan dũng cảm đối chiến. Chết trận là anh hùng. Nhưng uống thuốc thần bí chết. Càn Kình nhăn mặt. Như vậy lưu lại chỉ có thể là bị chê cười. Cho dù là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực mạnh nhất trong khóa trước, trong lịch sử cũng ghi chép rõ ràng, đối mặt với lời mời của dược sư thần bí, vẫn nên khách khí cự tuyệt cái gọi là thành phần thuốc thí nghiệm đột phá. Ngươi không dám sao? Âu Lạp Lạp trợn mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Người không có can đảm, không tư cách trở thành dược sư thần bí. Miệng Càn Kình co giật. Ta vốn không muốn trở thành dược sư thần bí.

Trong hậu viện còn đặt một suối nước nóng gì đó, mà trực tiếp sử dụng chậu gỗ tùy tiện rồi xuống. Trong cơ thể Càn Kình khôi phục lại một chút sức lực. Hắn uống nước thuốc này vào lại hoàn toàn không có một chút phản ứng nào, không đau, không ngứa, hoàn toàn không có tình trạng gì xảy ra. Không biết có phải là thuốc đã mất hiệu lực hay không. Tu Nơ Gơ Oan huyện Việt Nam. Càn Kình có chút ít lo lắng nhìn xuống bụng mình. Hắn rất sợ thuốc này đột nhiên bạo phát ra tình huống kỳ quái nào đó. Nguồn tơn gâu. Com. Được rồi. Hôm nay ngươi đã học xong có thể đi. Âu Lạp Lạp phất tay một cái chỉ vào nhà đối diện bên đường nói. Đi tìm dược sư phế phẩm kia học chút đồ vô dụng đi. Càn Kình không hiểu nhìn hai tay mình, sau đó đi theo hướng Âu Lạp Lạp chỉ. Hắn vẫn có chút lo lắng hỏi lại lần nữa. Thật sự xong rồi sao? Vậy bình thuốc vừa nãy. Xong rồi, xong rồi. Âu Lạp Lạp đưa một ngón tay chỉ sang phía đối diện bên kia đường. Đi đi. Càn Kình khổ sở lắc đầu. Học thuốc thần bí 3 giờ này, ngoại trừ tự thể nghiệm sự biến thái và kinh khủng của thuốc thần bí ra, mình hoàn toàn không biết rốt cuộc cái gì là thuốc thần bí. Không phải A Đương Tư cũng có một chiêu tương tự chứ? T-A-N-G-O-A-N huyện Vơ Nơ. Càn Kình đi tới cửa hàng thuốc Á Đương Tư ở đối diện phía bên kia đường. Kiến trúc nơi này không giống với phong cách ở cửa hàng của bố Lai Khắc. Dọc bên cạnh nhà là quầy thuốc của dược sư. Phía còn lại là một thửa ruộng trồng đầy các loại thuốc, còn có một góc nhỏ chia thành từng ô vuông nhỏ bên trong nuôi các loại trùng nhỏ khác nhau. Đi sâu vào bên trong còn có một đường nước cũng chia thành các ô chứa nước khác nhau. Bên trong có các loại thủy sinh vật nhàn nhã bơi ở bên trong. Sinh vật nơi này thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa, cũng không có thứ gì quái gì dọa người như bên chỗ Âu Lạp Lạp. Khắp nơi tràn ngập bầu không khí hóa hài. Càn Kình cẩn thận đi qua các ruộng thuốc, tiến vào trong gian phòng, phát hiện Á Đương Tư đang chăm chú lắc mấy cái ống nghiệm. Bên cạnh là một nồi sắt đang nấu một vài dược thảo có mùi khó ngửi. Tới rồi sao? A Đương Tư chỉ vào một gian phòng khác ở phía sau lưng. Đi vào đó. Trước hết xem xong quyển sách có buộc dây đỏ rồi nói sau. Bách khoa toàn thư về dược thảo quyển 1, A Đương Tư. Càn Kình cầm lấy quyển sách vuông vắn chừng một thước, độ dày cũng có khoảng một thước. Vừa cầm vào tay, hắn lập tức cảm giác được cái này phải có trọng lượng hơn 10 cân. Hắn khẽ cười. Đại thúc bố Lai Khắc là một rèn luyện sư theo trường phái hành động cộng thêm lý luận, mà vì Á Đương Tư này thoạt nhìn chắc cũng là một dược sư phái lý luận thêm hành động. Mở quyển sách Bách Khoa Toàn Thư Dược Thảo quyển 1 đập vào mắt là hàng chữ thứ nhất lộ ra mùi của một học giả. Trong những hàng chữ lại lộ ra một sự ngay thẳng kiêu ngạo. Nắm giữ thuốc, nắm giữ tính mạng. Càn Kình nhớ tới lúc Á Đương Tư nói đến thuốc. Vẻ mặt thoáng nở nụ cười. Hắn đúng là một người chấp nhất cuồng nhiệt đối với thuốc. Học giả chân chính phải là một đám người thực tế nhất. A Đương Tư hiển nhiên là loại người này. Lật qua trang tên sách, đó là một đóa hoa nhỏ ba cánh sáu màu, rễ cây rất dài điểm vài chiếc lá màu hồng sẫm. Hoa xà quan, mùi hơi nhạt, 3 năm nở hoa một lần tính thuộc hỏa, phối hợp với đức phong lan quả khổng loại trị được toàn thân rét run, bệnh sốt rét, chán sốt cao. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ về đức phong lan, xem Bách Khoa Toàn Thư Dược Thảo quyển 2 trang 36. Quả khổng loại, xem Bách Khoa Toàn Thư Dược Thảo quyển 1 trang 197. Trang sách thứ 2 nói cụ thể về bệnh sốt rét. Căn cứ vào các mức độ khác nhau, cần phối trí lượng thuốc thế nào, sử dụng lửa mạnh yếu thế nào để nấu thuốc. Càn Kình nhìn liên tục gật đầu. Trên đời này bất kỳ ai cũng không dám nói mình không bị bệnh. Cho dù là chiến sĩ cường đại có thể loại bỏ bệnh tật, nhưng không thể bảo đảm người thân của mình không bị bệnh. Có thể học được một chút cũng không có gì tệ. Lại lật qua một trang nữa. Trên khuôn mặt Càn Kình đã thêm 9 phần nghiêm túc. Tờ này giới thiệu phương thuốc về quả tát lạp, sau khi thân thể đã bị trùng kích mãnh liệt, dẫn đến phổi nội tạng bị tổn thương, nên trị liệu như thế nào?

Càn Kình cũng sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Cây thương lớn này ở trong tay mình không tính là nặng, nhưng lại quên mất nữ tử trước mắt này tuy sử dụng trọng kiếm, nhưng so với cầm đấu binh vẫn nhẹ hơn rất nhiều. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. Bí mật của nửa hồ bên kia. Nàng cứ tiếp tục. Ta còn có chuyện phải làm. Càn Kình cầm theo chảo mã đao đi về phía liệt diễm hồ. Chờ một chút. Thủy Liên Doanh thận trọng nhìn Càn Kình. Nơi ngươi đi tới có nguy hiểm hay không? Càn Kình theo bản năng lắc đầu. Chỉ cần không tiếp tục tiến vào trong núi, đi tới chiến đấu sinh tử với Nhện Nguyệt Ma Hoa, vẫn không tính là nơi quá nguy hiểm. Trong đôi mắt đẹp của Thủy Liên Doanh lấp lánh vẻ vui sướng. Hai tay khẩn trương dùng sức nắm chặt lấy thanh trường thương, nhỏ giọng hỏi. Vậy hai chúng ta có thể đi theo không? Trong đôi mắt Thủy Liên Doanh lộ vẻ khẩn trương. Nàng tiến vào sơn cốc tứ quý này đã hơn một tháng, trước sau chỉ loay hoay sống ở một nơi nhỏ như vậy, khó tránh khỏi có chút buồn chán, muốn đi xung quanh xem thử sơn cốc nguy hiểm này thế nào. Chỉ có điều nếu một mình hành động, nàng lại không có can đảm. Các nàng sao? Ánh mắt Càn Kình nhìn về phía cửa sơn động. Lẽ nào Bích Lạc cũng muốn đi xem? Thủy Liên Doanh vội vàng liên tục gật đầu. Sau khi Càn Kình rời đi, ba con hổ tuyết ở phía trên đỉnh tuyết động tạo áp lực thực sự quá lớn. Cho dù chúng không nhảy xuống, chỉ luẩn quẩn đi tuần ở phía trên, mỗi khi nhìn thấy chúng nàng vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Càn Kình trầm tư. Hình như sư phụ cũng chưa từng nói chính xác là không được dẫn người đi vào. Chắc hẳn người cũng không phản đối gặp người khác. Đi! Thủy Liên Doanh hiếm khi lộ ra vẻ tiểu nữ nhi, hô to một tiếng. Nàng giống như một làn khói chạy vào sơn động kéo Bích Lạc ra ngoài. Càn Kình nhặt mấy hòn đá từ dưới đất cầm ở trong tay, một tay kia cầm theo chảo mã đao đi phía trước tạo thành một tiểu đội ba người, chuẩn bị nếu như chẳng may gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, mình tuy chỉ có chút năng lực sơ đẳng về xạ thuật, vẫn có thể phát huy được chút tác dụng. Liệt diễm hồ vĩnh viễn không thay đổi, tràn ngập hơi nước, thậm chí đưa tay ra cũng hiếm khi nhìn thấy được năm ngón tay. Lần đầu tiên nhìn thấy hồ lớn, hai nữ hài lộ vẻ kinh ngạc và vui sướng. Tuy phần lớn thời gian Càn Kình không ở trong sơn động có thể sử dụng lò lửa nấu nước tắm, nhưng chắc chắn không thể thoải mái như tắm trong hồ nước nóng. Càn Kình nhìn hai cô gái vui vẻ như vậy, không đành lòng phá hỏng ảo tưởng của các nàng, nhưng vẫn phải nói. Hồ nước ở đây, nếu nàng thả một quả trứng vào, qua một thời gian ngắn lấy ra sẽ phát hiện đã được luộc chín. Tiếng hoan hô của hai nữ hài lập tức biến mất. Hai người có chút không tin liếc mắt nhìn nhau. Thủy Liên Doanh đánh bảo cẩn thận đưa tay vào trong hồ. Cái nóng trong nước hồ lập tức theo đầu ngón tay của nàng truyền vào đại não. A! Thủy Liên Doanh thét lên một tiếng chói tai, vội vàng rụt tay lại, đôi môi liên tục thổi vào ngón tay đã ửng đỏ vì bỏng. Càn Kình cầm chảo mã đao vẽ lên trên một tảng đá lớn một vòng tròn lớn bằng nắm tay, sau đó vừa lui về phía sau vừa nhìn động tác của Thủy Liên Doanh, liên tục lắc đầu thở dài. Thấy vẻ mặt nàng như vậy, mình thật sự bắt đầu bội phục mình. Mỗi ngày ở bên trong còn không bị luộc chín. Sau khi cách trăm bước, Càn Kình lấy từ trong người ra quyển thần xạ xem. Hôm nay mình tới quả thật có hơi sớm, không bằng vừa luyện tập xạ thuật, vừa đợi sư phụ đến đây. Bên hồ có không ít đá. Càn Kình cũng không thiếu thứ để luyện tập xạ thuật. Hắn cầm hòn đá ném ra, vẽ một đường thẳng tắp trên không trung, chính xác đập vào trung tâm của vòng tròn vẽ trên tảng đá lớn. Sau khi va chạm với tảng đá lớn, hòn đá lập tức vỡ nát thành những mảnh nhỏ, bắn loạn ra xung quanh. Bích Lạc nhìn vậy không cảm thấy thú vị, đơn giản lại cẩn thận lấy ma hạch giấu từ trong ma pháp bào ra, hai tay nắm thật chặt bắt đầu ngồi thiền. Thủy Liên Doanh lúc đầu còn hiếu kỳ, sau cũng bắt đầu múa thương lớn tập luyện. Trong hồ nước thỉnh thoảng lại có tiếng cá nhảy lên mặt nước, ngoài ra cũng chỉ còn lại tiếng hòn va chạm rồi vỡ vụn. Số đá bên cạnh càn kình gần như đã bị mang ra luyện xạ thuật đánh, lúc này lão nhân mới như mọi ngày xuất hiện ở bên hồ. A, còn có hai nữ hoa hoa sao? Lão nhân vuốt râu mép hoa dâm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ quái dị. Lão quay sang nhìn càn kình nháy mắt ra hiệu, cười nói. Tiểu tử, không trách được mỗi ngày ngươi đều lựa chọn trở về đó. Nếu lão nhân gia ta có hai người như thế chờ, ta cũng trở về. Càn kình giả vờ không nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của lão nhân này, cất thần xạ đi, nói. Ngày hôm nay, vẫn tắm sao? Người nào là lớn? Người nào là nhỏ? Thích người nào hơn? Cẩn thận một chút. Trong sơn cốc tứ quý này cũng không có người phụ trách đỡ đẻ. Lần đầu tiên càn kình phát hiện, sư phụ thường ngày nói năng bừa bãi, hóa ra lại tò mò như vậy. Sư phụ, ta còn chưa tới 18 tuổi. Chưa tới 18 tuổi thì làm sao? Lão nhân đưa cánh tay lên khoác vai càn kình. Nhớ năm đó, khi ta 18 tuổi, hải tử đã có thể chạy đầy đất. À, phải không? Càn kình vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy hải tử của người đâu? Hiện giờ đang làm gì? Sự nhiệt tình trong mắt của lão nhân giống như bị một chậu nước dập tắt. Ánh mắt đang lóe sáng bỗng chốc trở nên tối sầm, trong giọng nói mang theo sự cô đơn nói không nên lời. Chết rồi. Không chết ở trong chiến trường nhân ma, lại chết ở. Quên đi. Không nói nữa. Ngày hôm nay chúng ta đổi chỗ khác chơi. Lão nhân xoay người khoát tay áo, trong nháy mắt thần sắc trở nên già hơn rất nhiều. Trong ánh mắt ảm đạm chớp đồng có chút ánh nước. Ngón tay lặng lẽ chạm vào khóe mắt một cái. Càn kình thấy rõ ràng, lúc lão nhân xoay người đuôi ngón tay xẹp qua khóe mắt, chớp mắt mang theo một giọt nước trong suốt. Trong xương trắng dày đặc, một con trâu một sừng to khỏe kéo một xe gỗ chạy rất nhanh ra. Bánh xe làm bằng gỗ nghiến lên những viên đá ở ven hồ không ngừng phát ra những tiếng lảo xảo. Hai nữ hài nhìn thấy con trâu một sừng đồng loạt nhảy về phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn ma thú hình thể to khỏe có đôi mắt màu lam này. Càn kình đối với chuyện của lão nhân đã không còn cảm thấy kinh ngạc hơn được nữa. Hắn nhìn hai nữ hài, vẫy tay, leo lên xe gỗ trước. Ma thú kéo xe, cho dù là hoàng tộc hoàng triều chân sách thấy được, cũng sẽ nói người xa xỉ. Châu một sừng kéo xe gỗ chuyển động chung quanh liệt diễm hồ. Thân thể to lớn cường tráng dù bị buộc chặt với cái xe cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Xe được kéo đi chừng 2 canh giờ đã đi ra khỏi màn hơi nước dày đặc. Trước mắt là mặt nước màu xanh nhạt không còn có chút hơi nóng bốc hơi nào. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt hồ nước xanh biếc. Gió thổi qua mặt hồ tạo ra chút gợn sóng. Giống như vảy cá phát ra quang mang. Xung quanh hồ đầy tuyết trắng phải có của mùa đông tại sơn cốc tứ quý. Bánh xe đè lên trên bờ hồ phát ra tiếng kéo kẹp. Lão nhân ngồi ở trên xe gỗ không có ý tứ đi xuống, giơ tay chỉ vào hồ nước xanh gợn sóng lấp lánh nói. Tiểu tử, ngày hôm nay tắm ở chỗ này. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147. Bí mật của nửa hồ bên kia. 2. Càn kình ngồi trên xe dường như không có ý xuống xe, khóe miệng co giật mấy cái. Sư phụ! Nước này hình như rất lạnh. Ta ngồi trên xe này cũng có thể cảm giác được hơi lạnh từ trong hồ nước bốc lên. Đây không phải là liệt diễm hồ sao? Đúng vậy. Lão nhân dựa lưng vào mông con trâu một sừng, bày ra bộ dạng đương nhiên. Tên đầy đủ của cái hồ này là hồ đôi cực băng liệt diễm. Trước đây ta chỉ nói phân nửa mà thôi. Thì ra là như thế. Càn kình đứng dậy hoạt động thân thể, tới áo lộ ra cơ bắp cường tráng. Vậy là một sư phụ có lòng thương yêu, có phải cũng nên nhắc nhở đồ đệ một chút, hồ nước này rất lạnh lẽo không? À, phải không? Mặt lão nhân không hồng không thở mạnh, biểu tình rất tán đồng liên tục gật đầu. Ngươi nói quá đúng, vừa rồi ta không có nhắc nhở ngươi sao? A, người đã già, khó tránh khỏi có một chút sơ sẩy. Càn Kình cẩn thận cất thần xạ xong, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong 108 đấu khiếu, đưa chân xuống hồ thử nhiệt độ vòng ngoài hồ nước trước. Lạnh, lạnh vô cùng. Càn Kình nhanh chóng thu hồi đầu ngón chân vừa chạm vào mặt nước. Nhiệt độ mặt nước này còn thấp hơn rất nhiều so với băng tuyết trên bờ, lại không có kết băng. Bên này cũng giống như liệt diễm hồ, nhiệt độ cao hơn cả nước đun, lại hoàn toàn không có hiện tượng sôi trào. Lạnh và nóng là nhiệt độ hoàn toàn tương phản. Thân thể Càn Kình ở liệt diễm hồ đã sớm thích ứng với nhiệt độ cực nóng của hồ nước, nhưng đối với ở cực băng hồ này lại không có quá nhiều tác dụng. Châu một sừng kéo xe gỗ đột nhiên hơi chấn động một chút. Lão nhân trên xe đã biến mất không thấy bóng dáng. Cảm giác của Càn Kình nhạy bén, đã cảm giác được một trùng kích với tốc độ cực cao sinh ra gió lao tới phía sau lưng. Mông còn có cảm giác bị người ta để ý. Còn nữa sao? Trong đầu Càn Kình nhớ lại tình cảnh lúc đầu liệt diễm hồ, bị lão nhân đạp một cước vào trong hồ. Hắn lập tức hiểu rõ phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đấu khí trong 108 đấu khiếu toàn lực chuyển động. Lực bạo phát khiến tuyết dưới chân bay loạn ra xung quanh. Thân thể hắn dùng toàn lực lao về phía nước cực băng hồ. Lão nhân đạp một cước vào trong không khí, cả người chợt sững sờ tại chỗ. Sao có thể như vậy? Một cước vừa rồi phát ra dựa theo thực lực cực hạn của hắn ngày hôm qua. Lẽ nào tốc độ đấu khí của hắn lại tăng cao? Vừa nãy, lúc đấu khí bạo phát, hình như mức độ thuần khiết cũng cao hơn nhiều so với hôm qua. Lẽ nào tiểu tử này trong lúc ngủ cũng khổ luyện sao? Khổ luyện. Thân thể Càn Kình nhảy lên không trung trong lòng cười thầm. Ngủ đâu chỉ có khổ luyện. Đại thúc, ta lúc ngủ còn phải liều mạng. Lọ thuốc kỳ quái của Âu Lạp Lạp thiếu chút nữa đã giết chết ta. Chỉ có điều thật may mắn. Hóa ra rèn luyện thân thể chỉ có thể lợi dụng liệt diễm hồ luyện từ ngoài vào trong. Lọ thuốc kỳ quái này khiến ta luyện từ trong ra ngoài. Rèn luyện từ hai phía không chỉ thân thể mạnh mẽ cứng rắn hơn, ngay cả tốc độ đấu khí xoay tròn cũng từ cực hạn là 60 vòng biến thành 65 vòng. Đấu khí cũng thuần khiết hơn rất nhiều. Phù phù. Thân thể Càn Kình vừa vào trong nước, tóc giống như kim thép. Toàn bộ nổ dựng đứng. Cực băng hồ lạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Toàn thân hắn giống như muốn bị đông lạnh. Nước cực băng hồ vuốt ve huyết quản dưới lớp da, bắt đầu khiến máu đang lao nhanh hạ nhiệt độ xuống. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện khả năng máu hoàn toàn biến thành khối băng. Tốc độ đấu khí cực hạn là 65 vòng, vừa vào trong nước nhất thời chỉ còn lại có 55 vòng. Cực băng hồ lạnh vô cùng không chỉ có khả năng khiến máu đóng băng, đồng thời có thể đóng băng đấu khí đang xoay tròn. Chuyện này, thân thể Càn Kình run lên. Hắn khoa chân múa tay, sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt khiến thân thể nhanh chóng khôi phục lại hơi ấm. Đấu khí từ 55 vòng rất nhanh khôi phục lại 65 vòng. Trên mặt lão nhân lại một lần nữa lộ vẻ chấn động kinh ngạc. Rốt cuộc tiểu tử này là quái thai gì vậy? Ban đầu vốn tưởng rằng cực băng hồ lạnh lẽo sẽ khiến tốc độ đấu khí của hắn giảm xuống dưới 30. Nhưng hình như chỉ xuống tới 50 vòng là cực hạn. Hắn chỉ có thạch thân cảnh của phong vân kim thân, không thể có năng lực phòng ngự mạnh như vậy mới đúng. Lẽ nào, hắn còn có cách thức rèn luyện thân thể đặc biệt nào khác khiến thân thể trở nên vô cùng rắn chắc? À! Ở trong nước tùy tiện hoạt động tay chân một chút, thân thể nhanh chóng quay về tình trạng bình thường sao? Lão nhân gãi gãi đầu trên mặt lộ vẻ không cách nào lý giải được. Rốt cuộc tiểu tử này làm sao làm được như vậy? Tiểu tử, ngươi ở trong nước rất thoải mái sao? Lão nhân chỉ về phía sâu trong hồ bĩu môi. Đừng tiếp tục tắm ở phía ngoài nữa, bơi vào phía trong một chút. Càn Kình thoáng nhìn về phía tảng đá dưới chân lão nhân, nhớ tới giáo huấn ở liệt diễm hồ. Khi đó lão già nhìn thấy mình không chịu bơi về phía sâu trong liệt diễm hồ, đã từng mang tảng đá cao hơn nửa người, ném vào hồ nước phía mình. So sánh giữa nguy hiểm bị tảng đá đập trúng và tiến vào sâu trong hồ nước, Càn Kình sáng suốt lựa chọn tiến vào sâu trong hồ nước. Thủy Liên Doanh tò mò kiểm tra độ lạnh của hồ nước một chút. Trong nháy mắt xương ngón tay liên tục run lên. Sau khi sử dụng đấu lực liên tục trùng kích mấy lần mới miễn cưỡng đẩy được hàn khí ra khỏi ngón tay. Lạnh sao? Lão nhân không biết lấy từ đâu ra một quả trứng, nhẹ nhàng thả vào trong hồ nước chờ vài giây, sau đó lại vứt trứng lên bóc vỏ ngoài ra. Hiện ra ở trước mắt hai nữ hài là một cục băng toàn thân màu vàng chanh. Cho các ngươi xem thêm một chút. Cổ tay lão nhân run lên, cục băng lòng đỏ trứng đập vào một hòn đá ở ven hồ. Hai bên va chạm, vỡ nát lại là cục đá. Lợi hại không? Ném vào một con thỏ vào hồ nước này, chỉ cần thời gian mấy lần hít thở, máu nó sẽ hoàn toàn đóng băng, dẫn đến cái chết. Lão nhân cười híp mắt giảng giải cho hai nữ hài đang đưa mắt nhìn về phía trong hồ nước, hoàn toàn ngây người. Nhưng lão lại phát hiện thần sắc của nữ hài có chút không đúng, cũng nhìn theo các nàng. Hơn 200 thước. Lão nhân thấy khoảng cách giữa Càn Kình và bờ hồ, trực tiếp nhảy dựng lên. Tiểu tử này, không làm ta vỡ tim ta, hắn không cam lòng có đúng không? Lão nhân say chán. Đây chính là 200 thước. Chẳng lẽ tiểu tử này không liều mạng, toàn thân sẽ khó chịu sao? 220 thước. 230 thước, 270 thước. Khóe mắt lão nhân liên tục co giật. Khoảng cách này xa hơn nhiều so với tính toán của lão. Thân thể tiểu tử này thật sự chịu được sao? Ở trong cực băng hồ nước lạnh như băng, mỗi khi tiến lên trước một thước độ khó gần như lơ, tê, a, nơ, gơ, gấp đôi. Không ngờ hắn lại bơi xa tới 270 thước. Hắn điên rồi sao? Nước này còn có thể lạnh một chút nữa sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Liều mạng. Môi Càn Kình bị đông lạnh từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang tím. Tốc độ đấu khí lại không cách nào duy trì ở 65 vòng nữa, đã bị ép xuống tới mức ngoài 40 vòng. Lọ thuốc thần bí Âu Lạp Lạp chơi hắn chết đi sống lại cuối cùng đã phát huy ra uy năng cường hãn, khiến hắn kiên trì tới khoảng cách 270 thước. Đi lên trước nữa, sợ rằng thật sự sẽ bị đông chết mất. Càn Kình để toàn thân chìm vào trong hồ nước. Hàn khí xung quanh hình thành một lưới hàn khí cực lớn quấn chặt lấy hắn, càng quấn càng chặt. Giống như một cái lưới lớn không ngừng co lại, co lại, lại co lại. Đấu khí với tốc độ 40 vòng, dịch chuyển toàn thân. Hắn muốn dựa theo phương thức ở liệt diễm hồ lúc đầu để ngăn cản hàn khí ở bên ngoài thân thể. Rất nhanh Càn Kình liền phát hiện phương thức sinh tồn ở liệt diễm hồ. Vào trong cực băng hồ này căn bản không thể thực hiện được. Lúc đầu liệt diễm hồ có nhiệt độ cao, không ngừng trùng kích đấu mạch trải rộng khắp thân thể. Trùng kích mở đấu mạch sẽ tiếp tục trùng kích vào bên trong thân thể. Cực băng hồ này hàn khí lại không trùng kích. Chúng ngược lại đang trợ giúp đấu khí tăng cường độ trải rộng khắp thân thể. Chỉ có điều chúng muốn đấu khí và máu đông lạnh hoàn toàn thành khối băng. Nếu quả như thật đến một khắc đó, đấu mạch trái lại sẽ trở thành sát thủ mưu sát chủ nhân. Đấu khí trải rộng trên thân thể mơ hồ có dấu hiệu bị hàn khí đóng băng ngưng kết. Khí lưu băng hàn hình như có thể đóng băng ngay cả tư tưởng của người ta. Càn Kình phát hiện năng lực suy tính của mình đang nhanh chóng chậm lại. Dường như tất cả mọi thứ quanh mình đều trở nên càng lúc càng chậm. Gió vô hình, đao kiếm khó tổn thương. Mây vô tướng, tụ tản luôn thay đổi. Trong đầu Càn Kình lại xẹt qua lời nói này, nhưng lại có lĩnh hội khác. Lúc đầu ở liệt diễm hồ, bị nhiệt độ cao xông tới phá hủy, mình tụ tản ra đấu mạch. Ngày hôm nay, hắn tự tay đánh nát lưới đấu khi đã bố trí lưới. Sau đó sẽ trong nháy mắt gây dựng lại chúng. Chuyện gần tương tự như vậy, lại vô cùng trôi chảy. Đấu khí phong vân chuyển động đột nhiên dừng lại. đấu mạch nhất thời bị hàn khí xâm lấn, cũng bị đóng băng rắn chắc hơn. 108 đấu khiếu đấu khí phong vân lại tự mình xoay tròn, 108 điểm xé sách vòng xoay trong nháy mắt xé sách đấu mạch đóng băng. Một dòng nước ấm truyền tới từng ngóc ngách trên thân thể. Đóng băng. Chuyển động. Xé sách. Lại đóng băng. Lại chuyển động. Tê ao nơ gơ vô a nơ huyện vơ nơ. Càn kình đắm chìm trong nước, vòng đi vòng lại rất nhàm chán, gần như là chuyện tự mình hại mình. Bất chi bất giác, tốc độ từ 40 vòng đã khôi phục lại 44 vòng. Nguồn chuyện tê ao nơ gơ hơ vô a nơ huyện cơ o mơ. Lão nhân nhìn thấy càn kình khi thì trồi lên mặt nước hít sâu, khi thì lặn xuống cực băng hồ nước lạnh như băng, tiếp tục rèn luyện phong vân kim thân, hai tay đang khẩn trương nắm thành quả đấm cũng dần dần thả lỏng ra. Đồ đệ tốt như vậy thật đúng là mấy đời cũng không chắc có thể gặp được một lần. Lão nhân cũng không muốn càn kình liều mạng quá mức, thật sự bị đông chết. Cách chỗ càn kình không xa, một cái đuôi kim sắc thật lớn chừng nửa người chợt dơ cao lên khỏi mặt hồ, sau đó nặng nề đánh vào mặt hồ phẳng lặng xanh biếc, tạo ra một đợt sóng thật lớn cao chừng đầu người, đường kính mấy thước. Lão nhân đứng ở phía xa bên bờ, cũng nghe được rõ ràng tiếng cái đuôi cá này đập xuống mặt nước, giống như tiếng hơn 10 cái gân bò roi ngựa vút lên trời cao đồng thời đập xuống. Cái đuôi cá đánh ra vừa, sóng gần lập tức ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán ra bốn phía. Từng đợt nước lớn cũng dâng lên. Lão nhân nhìn cái đuôi này biến mất khỏi mặt hồ, cả kinh thất thanh nói. Tê ao nơ gơ vô a nơ huyện vơ nơ. Hỏng rồi. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Càn kình chìm trong nước, bên tai giống như có một tiếng sấm nổ giữa không trung. Trong nháy mắt phong vân kim thân được kích phát. Hai chân đập ở trong nước, cố gắng không nổi lên mặt nước, thấy trận sóng nước thật lớn từ không trung hạ xuống. Đây là... Càn kình nhìn chằm chằm vào cái đuôi kim sắc lớn gấp 3 lần chiều dài con người. Ma thú. Khí tức nguy hiểm truyền tới mỗi dây thần kinh của càn kình. Quái ngư kim sắc cực lớn này toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, không kém nhện nguyệt ma hoa trong núi là bao nhiêu. Miệng nó lúc đóng lúc mở lộ ra hàm răng sắc bén, giống truy thủ chân chính được mài bóng hoàn mỹ, hợp với hàm dưới cường lực. Càn kình không hoài nghi chút nào, bị quái ngư này cắn trúng một cái, kết quả tuyệt đối không phải chỉ đơn giản thêm mấy lỗ thủng, xương bị cắn đứt cũng không có gì kỳ quái. Quái ngư kim sắc quấy đuôi thân thể khổng lồ ở trong nước, giống mũi tên bay trên đất bằng. Thân thể rẽ nước lướt sóng, mang theo ánh sáng màu vàng, tạo ra một đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt lao thẳng tới ra. Quái ngư còn chưa tới, trận sóng ngầm thật lớn này đã ập vào mặt. Càn kình cảm giác mình giống như bị thứ gì đó thúc mạnh, liên tục lui về phía sau. Cuộc chiến ở đây hoàn toàn khác khi ở trên mặt đất. Lực lượng trùng kích như vậy nếu như ở trên mặt đất, dựa vào khí lực hai chân ghim chặt vào đất, căn bản không cần sợ chút trùng kích ấy. Nhưng nơi này là trong nước, căn bản không có bất kỳ chỗ nào để mượn lực. Sóng ngầm trào nhanh, tốc độ quái ngư kim sắc còn nhanh hơn. Nó không há mồm ra, chỉ sử dụng bướu cứng trên đỉnh đầu toàn tâm toàn ý muốn va chạm. Càn kình trong nước khó có thể phát lực, một quyền đánh vào cái bướu cứng quái gì trên đầu con quái ngư, cảm giác giống như bắn trúng đá hoa cương cứng rắn không có gì khác biệt. Hai vật thể cứng rắn ở trong nước chạm vào nhau, phát ra lực lượng xé rách lẫn nhau, khuấy động xung quanh hồ nước. Quái thú màu kim sắc ở trong hồ nước phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Thân thể nó thoáng lui về phía sau một chúng. Nó dùng sức di chuyển cái đầu, ánh mắt kinh ngạc không thôi nhìn nắm đấm của càn kình. Không ngờ vật nhỏ này lại có thể thuận lợi đánh ra, khiến bướu cứng của mình bị đau. Cái đuôi cực lớn của nó đưa qua đưa lại trong nước, thân thể không ngừng chuyển động vây quanh càn kình. Hai hàm răng rắn chắc va vào nhau tạo ra âm thanh giống vũ khí kim loại giao nhau. Càn kình thận trọng nhìn chằm chằm vào con quái ngư, trong lòng âm thầm suy đoán thiên phú ma pháp của nó là gì. Ma thú có chỗ rất đáng sợ. Ngoại trừ chúng có thực lực cường đại ra, còn có thiên phú ma pháp kỳ lạ không muốn người biết, có thể quyết định kết cục của một cuộc chiến sinh tử. Quái ngư chậm rãi di chuyển, vảy cá kim sắc tuyệt đẹp áp sát thân thể, trong lúc bất chợt dựng thẳng lên. Từng hàng vảy cá hoàn toàn phóng ra, đồng loạt nhắm thẳng vào Càn Kình. Trong ánh nước chập chờn, chúng giống như truy thủ sắc lạnh. Trong lòng Càn Kình nảy sinh sự cảnh báo, hai chân đập mạnh trong nước, thân thể nhanh chóng bơi về phía bờ hồ, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của những vảy cá trên toàn thân quái ngư. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán. Không thể nào. Đây là muốn biến thành vảy cá sắc bén phi tiêu sao? Còn Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149, Liều Mạng 2. Trong nước, ba tiếng đồng sắc bén chói tai vọng ra. Vảy cá trên thân quái ngư biến thành phi đao trong tay chiến sĩ. Hơn 10 vảy cá kim sắc gần như không để ý tới sức cản của nước, để lại những bọt nước ở phía sau. Nếu gặp phải cản cách từ cỏ nước, chúng lập tức chém cỏ nước thành hai đoạn. Dường như trên đời này không bất cứ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của chúng. Tốc độ tránh né của Càn Kình trong nước không thể bằng lúc ở trên mặt đất. Cho dù là vạn ảnh, ở trong nước hắn cũng không cách nào thi triển được. Trong mắt Càn Kình vừa xuất hiện hơn 10 vảy cá kim sắc, hai tay lập tức giao nhau để ở trước người phòng ngự bảo vệ đầu. Đấu khí phong vân được đẩy lên tới tốc độ 47 vòng, phát huy phong vân kim thân đến cực hạn cố gắng chống lại trùng kích của vảy cá. Vảy cá như đao liên tiếp đâm trúng thân thể Càn Kình. Lực trùng kích cường đại đẩy hắn đẩy được liên tục lui về phía sau. Trong nước, vảy cá giống như khảm trên thân thể hắn. Cánh tay, vai, bắp đùi, bụng dưới đều có vảy cá dựng thẳng. Cá lớn kim sắc vung cái đuôi thật lớn. Vảy cá theo sát phát ra trùng kích. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn. Trong mắt quái ngư lộ vẻ nghi hoặc. Trước kia vảy cá của nó có thể cắt những loại cá khác trong nước thành mảnh nhỏ. Ngày hôm nay cắt chúng vào thân thể con mồi này, tại sao không có chút máu tanh nào? Lẽ nào hắn không máu tươi? Thân thể Càn Kình lui về phía sau, trong lòng âm thầm than đau. Lực trùng kích của vảy cá này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Nước cực băng hồ không chỉ không có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào đối với vảy cá, trái lại còn có thể giúp chúng tăng thêm tốc độ trùng kích. Nếu như không nhờ có phong vân kim thân và thuốc kỳ quái mà Âu Lạp Lạp bắt uống tối qua, khiến thân thể đã cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng kết quả vảy cá không phải bị ngăn cản ở ngoài ra, mà thật sự sẽ bị thương chảy máu. Càn Kình mắt nheo lại, thấy trong mắt quái ngư kim sắc lộ vẻ nghi hoặc, thân thể cố ý mượn lực của nước quay ngược lại bơi nhanh đi. Bốp! Quái ngư kim sắc dùng đuôi to ra sức kéo. Thân thể to lớn của nó ở trong áp lực nước với cường độ cao rất nhanh được đẩy mạnh. Nó mở hàm dưới cứng rắn trực tiếp cắn về phía đầu Càn Kình. Nếu thật sự bị nó cắn trúng, sợ rằng nửa thân thể cũng sẽ bị cắn đứt. Tới rồi. Càn Kình quan sát thấy quái ngư kim sắc tới gần, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Những vảy cá vừa rồi còn cắm trong cơ bắp, nhất thời bay ra bốn phía. Trừ trên da lưu lại vài vết máu nhạt nhạt ra, hắn không có bất kỳ thương tổn nào khác. Ở trong nước, Càn Kình tự biết tốc độ của mình tuyệt đối không thể hơn được quái ngư kim sắc. Nếu chạy trốn sợ rằng sẽ rất phiền phức. Vậy không bằng lừa nó đến gần người vật lộn với nó một phen. Quái ngư đã tới gần. Nó muốn lui về phía sau né tránh quyền cước vừa có lực của cứng rắn của Càn Kình thật sự không thể. Bởi vậy nó dứt khoát duy trì công kích lúc trước, hung hăng cắn về phía thân thể Càn Kình. Muốn ăn ta sao? Thân thể Càn Kình rời khỏi mặt hồ nước càng thêm rét lạnh. Tốc độ đấu khí trong cơ thể đã khôi phục lại 65 vòng. Hai cánh tay bỗng nhiên giơ năm ngón tay ra. Bởi vì đấu khí nhanh chóng vận chuyển, băng ở các đốt ngón tay rung động. Gân xanh ở trên mu bàn tay giống như những con run nổi lên, trên dưới giữ vững hàm răng đã rất gần với đầu mình.